Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tần Tố Vân sửng sốt, không nghĩ tới này Tào Thục phân thế nhưng muốn cho Hạ Trấn Nam trụ tiến nhà nàng. Hạ Trấn Nam đối nàng có ân, làm đối phương trụ tiến nhà nàng cũng không có gì ghê gớm mơ siêu chính là bởi vì trong nhà bí mật nhiều. Hơn nữa Tần Tố Vân cũng lo lắng cho mình đứng ra nói như vậy. Sẽ làm người trong thôn cảm thấy nàng là cái không giữ phụ đạo nữ nhân. Bởi vậy lúc trước chỉ là đứng ở một bên, nửa câu lời nói đều không có nhiều lời. Liền chờ xem thôn trưởng như thế nào an bài. Nhưng hôm nay này Tào Thục Phân nếu đề nghị Hạ Trấn Nam trụ tiến nhà nàng. Tần Tố Vân nghĩ, cảm thấy cũng không có gì quá lớn vấn đề. Chỉ cần nàng một đoạn này thời gian cẩn thận một chút. Không hề tùy tiện đối pha lê trong phòng rau dưa trái cây phun ngọc lộ. Hẳn là liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chính là đến xem thôn trưởng như thế nào an bài. Hạ Trấn Nam nếu trụ tiến trong nhà, ta ngược lại càng phương tiện chiếu cố hắn. Chờ hắn trên người miệng vết thương khôi phục lúc sau, ta cũng coi như là báo đáp lúc trước hắn đối ta ân tình. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra tới, ngược lại bởi vì vừa mới tưởng quá mức đầu nhập, có vẻ trên mặt biểu tình có chút ngốc lăng, ánh mắt mọi người động tác nhất trí dừng ở Tào Thục Phân cùng Tần Tố Vân trên người. Nhìn thấy Tần Tố Vân trên mặt như vậy ngốc lăng, còn tưởng rằng này Tần Tiểu Thư là bị Tào Thục Phân kia nữ nhân theo như lời nói cấp kinh tới rồi. Không phục hồi tinh thần lại đâu. Triệu Hưng Quốc nhìn chằm chằm Tào Thục Phân, ngữ khí không tốt lắm, người đây là cái gì lung tung rối loạn kiến nghị, Tần Tiểu Thư một cái cô nương ra độc trụ, người như thế nào có thể làm một đại nam nhân trụ tiến Tần Tiểu Thư trong nhà đâu? Này giống bộ dáng gì, truyền ra đi đến có bao nhiêu khó nghe, càng quan trọng là, Tần Tố Vân một nữ nhân, sao có thể đối phó được một đại nam nhân đâu? Vạn nhất người này muốn chơi xấu, bọn họ nhiều người như vậy khẳng định còn có thể đủ chế trụ đối phương. Nhưng Tần Tố Vân một nữ nhân, làm nàng nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là Tần Tố Vân phòng ở còn cách đến xa. Liền tính phát sinh điểm cái gì, bọn họ cũng căn bản không kịp cứu viện. Này không phải hại người sao? Sách, ta nói thôn trưởng, người tư tưởng như thế nào liền như vậy lão cũ kỹ đâu? Hiện tại đây là động đất tới, không có biện pháp, mọi người đều không chỗ ở, đối phương một cái người bệnh trụ tiến Tần Tiểu Thư trong nhà. Sao có thể có người truyền ra khó nghe nói đâu? Muốn ta nói, đại gia nhiều nhất nói cách khác Tần Tiểu Thư thiện lương hào phóng. Cứu trợ nạn dân, Tào Thục Phân cũng mặc kệ Triệu Hưng Quốc trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng cười tủm tỉm chỉ vào Tần Tố Vân nói. Ngày hôm qua Tần Tiểu Thư riêng chạy đến trong thôn tới giúp chúng ta cùng nhau tiến hành tai sao. Cứu viện, có thể thấy được là cái thiện lương người. Cho nên giống Tần Tiểu Thư như vậy thiện lương người, khẳng định sẽ không tha một cái bị thương người bệnh, mặc kệ đúng hay không. Tào Thục Phân ba lượng hạ liền cấp Tần Tố Vân an đỉnh đầu thiện lương cao mũ. Này nếu là bình thường tiểu cô nương, bị người như vậy không trâu bắt chó đi cày. Chỉ sợ lại như thế nào không vui, cũng đến gật đầu đồng ý. Tần Tố Vân xuất nhập xã hội, tốt xấu cũng công tác mấy năm, tự nhiên biết Tào Thục Phân lúc này trong lòng suy nghĩ. Cũng biết đối phương nói ra này phiên lời nói, rõ ràng chính là không có hảo ý, mặc dù nàng hiện tại đã quyết định muốn đem Hạ Trấn Nam mang về chiếu cố. Nhưng cũng không tính toán liền như vậy trực tiếp. Làm Tào Thục Phân cảm thấy dễ khi dễ, Tào thím, như vậy kêu ngài không sai đi, ngài đối ta có phải hay không có ý kiến gì, cho nên mới như vậy ba lần bốn lượt nhằm vào ta. Tần Tố Vân ngữ khí thập phần bình tĩnh, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là tay trái lại nghiêm túc vuốt ve đại hắc đỉnh đầu. Cao tráng chó săn liền như vậy ngồi xổm dưới đất mặt. Một đôi lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, duy nhất sở thừa kia con mắt gắt gao tập trung vào một bên đứng Tào Thục Phân. trong cổ họng phát ra một trận thấp thấp tiếng gầm gừ. Tần tiểu thư, chẳng lẽ ta vừa mới còn nói sai rồi cái gì? Ngày hôm qua Tần tiểu thư vì trong thôn bận lên bận xuống. Hôm nay thu một cái người bệnh, hẳn là cũng không có gì quá lớn quan hệ đi. Gia hỏa này một cái người bệnh chẳng lẽ còn có thể ăn nghèo Tần tiểu thư không thành? Tào Thục Phân vừa thấy đến đại hắc bết trắng răng nanh. Tức khắc cảm thấy bắp chân run lên, nhưng mà trên mặt còn phải cố tình cường trang chấn định nói. Ta xem Tần tiểu thư hôm nay buổi sáng còn có thể lấy trứng gà cùng cháo lại đây. Nói vậy Tần tiểu thư trong nhà lương thực, hẳn là cũng đủ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Tần tiểu thư đã có năng lực này, chẳng lẽ không nên trợ giúp một chút đối phương sao? Nói xong câu đó, Tào Thục Phân nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt gắt gao đặt ở đại hắc trên người, liền sợ này cẩu thình lình xông lên tiến đến cắn chính mình một ngụm. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Tào Thục Phân, không nói chuyện, duỗi tay vỗ vỗ đại hắc đỉnh đầu, nguyên bản nửa ngồi xổm ngồi đại hắc, như là được đến chủ nhân hiệu lệnh giống nhau lập tức đứng dậy. Ô ô, ô ô, gâu gâu gâu, gâu gâu. Đại hắc dựng lỗ tai, toàn bộ cẩu nhào hướng Tào Thục Phân, hướng về phía Tào Thục Phân hung ác phệ kêu lên, tuyết trắng hàm răng xứng với màu đỏ tươi đầu lưỡi, nhìn khiến cho Tào Thục Phân dọa rớt nửa điều hồn. Ai ra, ta má ơi, chó cắn người lạp, chó cắn người lạp, cứu mạng a cứu mạng a. Tào Thục Phân vừa thấy đến đại chó săn hướng nàng đánh tới, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Một nhảy ba thước cao, liều mạng về phía sau bỏ chạy đi, trong miệng không ngừng kêu cứu mạng a. Gần chỉ là nháy mắt công phu, này một người một cẩu liền từ nguyên bản đám người giữa chạy trốn đi ra ngoài. Đại gia hỏa thôn dân trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Thế nhưng trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Theo sau phản ứng lại đây Triệu Trấn hai phụ tử vội vàng đuổi theo. Liền tưởng đi lên trợ giúp Tào Thục Phân, Triệu Hưng Quốc bò lớn tuổi, thấy trước mắt một màn này, tổng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn làm thôn trưởng, không thể ở ngay lúc này vui sướng khi người gặp họa. Vì thế Triệu Hưng Quốc ho khan hai tiếng, đối với Tần Tố Vân nói, khụ khụ khụ, Tần tiểu thư, người vẫn là cho các ngươi ra cầu chạy nhanh trở về đi. Vạn nhất cắn người, ngươi còn phải bồi tiền cho nàng. Có chút không có lời à, thôn trưởng ngươi yên tâm. Nhà của chúng ta đại hắc không cắn người, thấy thôn trưởng lên tiếng. Tần Tố Vân cười cười, hướng về phía kia đã chạy hướng nơi xa đại hắc tiếp đón một tiếng. Đại hắc lỗ tai cực kỳ nhanh nhạy, vừa nghe thấy chủ nhân triệu hoán, mắt chó vừa chuyển. Vươn mao hồ hồ hắc móng vuốt ôm đồm ở phía trước Tào Thục Phân quần thượng. Cũng không ham chiến, xoay người liền trở về chạy. Tư lạp, một tiếng thanh thùy bố tiếng vang. Nguyên bản Tào Thục Phân cái kia màu đen quần bông. Theo tiếng mà nứt, Triệu Trấn cùng Triệu Vũ phụ tử hai người phí ra ăn nãi sức lực. Thật vất vả mới đuổi theo phía trước Tào Thục Phân bước chân. Bọn họ phụ tử hai người vẫn là lần đầu tiên biết Tào Thục Phân như vậy có thể chạy. Nhưng mà không đợi bọn họ hai người giơ gậy gộc hướng cầu đánh đi. Này đại chó săn thế nhưng một cái xoay người liền tia chớp trở về chạy. Làm cho bọn họ hai phụ tử ăn đặt mông hôi. Đã có thể như vậy một cái lóe thần công phu. Triệu Trấn phụ tử hai người đang xem quá khứ thời điểm. Tào Thục Phân cái kia màu đen quần mông nơi vị trí. Thế nhưng trực tiếp liệt ra bốn điều miệng to, bạch bạch sợi bông liền như vậy từ nàng mông mặt sau vị trí xông ra. Nhìn phá lệ khôi hài, mà Tào Thục Phân chính mình càng là cả người, về phía trước một cái ngã sấp, trực tiếp ngã ở phế tích đôi thượng, cứng rắn đá phiến thiếu chút nữa không khái rớt Tào Thục Phân nha. Nhìn phải có nhiều chật vật. Liền có bao nhiêu chật vật, đám người bên trong, không ít mắt sắc thôn dân nhìn thấy trước mắt một màn này. Tức khắc sốt cuộc nhịn không được, xì cười ra tiếng tới. Tào Thục Phân người này ngày thường ở trong thôn liền không thế nào thảo hỉ. Hiện giờ hai lần đều thua tại trước mắt cái này nhìn như nhu nhược Tần tiểu thư trong tay. không ít người đều trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chính là hẳn là làm chó rượt nàng, xem nàng còn chọn không chọn sự. Chẳng sợ bọn họ cũng không muốn cho cái này trên người chúng súng thương nguy hiểm phần tử ở tại nhà bọn họ, nhưng cũng không thể đem người phóng Tần tiểu thư một nữ nhân trong nhà a. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm qua nhân gia còn giúp bọn họ đại ân đâu. Triệu Hưng Quốc ho khan hai tiếng, Tần tiểu thư, chuyện này tạm thời liền như vậy tính, người cũng đừng đi để ý tới kia Tào Thục Phân. Chúng ta đại gia thương lượng một chút nhìn xem người này đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Làm hắn hôm nay buổi tối ở nhà ai nghỉ ngơi. Đề tài lại lần nữa trở lại quỹ đạo. Mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Triệu Hưng Quốc. Không khí lại lần nữa trở nên cứng đờ lên. Triệu Hưng Quốc cái này lời nói cha hoàn toàn không có ai muốn tiếp được đi. Tần Tố Vân đem ánh mắt chậm rãi ở chung quanh nhìn quét một vòng. Cuối cùng mới ra tiếng đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Triệu thôn trưởng, người xem như vậy đi. Người kia khiến cho hắn trực tiếp ở tại nhà ta hảo. Ở hắn bị thương mấy ngày nay ta hỗ trợ chiếu cố hắn. Thôn trưởng ngươi xem coi thế nào. Gặp được như vậy thiên tai, mọi người đều không dễ dàng. Chờ hắn sau khi thương thế lành, chúng ta lại làm hắn rời đi. Này, Triệu Hưng Quốc trầm mặc trong chốc lát. Có chút chần chờ, một bên thôn thư ký Triệu Chính Đức lại là gật gật đầu. Đánh nhịp định rồi xuống dưới. Tần đại muội tử như vậy thông tình đạt lý. Nguyện ý làm người này tạm thời ở tại nhà ngươi. Kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Một khi đã như vậy, chuyện này liền như vậy định rồi đi. Hôm nay đại gia cũng chậm trễ thời gian rất lâu. Chúng ta đến chạy nhanh lấy đồ vật lên núi chặt cây. Quay đầu lại còn muốn tu bổ phòng ốc, Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng có chút phiền phức sự tình. Gần chỉ là hơn 10 phút liền giải quyết, nàng cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng giải quyết nhanh như vậy. Sự tình nếu đã định ra tới, Triệu Hưng Quốc cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Chỉ là đám người tan đi lúc sau ở cùng Tần Tố Vân nói. Quay đầu lại một khi có chuyện gì đã kêu bọn họ. Vạn nhất gia hỏa này thật là người xấu, bọn họ quay đầu lại cũng hảo hỗ trợ, thuận tiện cũng đem Hạ Trấn Nam bả vai chịu súng thương sự tình. Nói cho Tần Tố Vân nghe, mọi người đều cảm thấy người này khả năng không phải cái gì người tốt. Nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện liền cùng ta nói. Không cần sợ phiền toái, Triệu Hưng Quốc thở dài một hơi. Nếu không phải hôm nay buổi sáng. Mạnh trưởng quan lưu lại kia bốn người một hai phải rời đi. Ta còn có thể đưa bọn họ cấp an bài ở bên nhau. Như vậy cũng có thể càng an toàn một ít bởi vì trong thôn các thôn dân tình huống. Trên cơ bản đã ổn định xuống dưới. Cho nên Mạnh trưởng Long lưu lại quân y cùng ba gã binh lính đều tính toán chiều nay liền rời đi. Nơi này, Tần Tố Vân cười tủm tỉm đối với Triệu Hưng Quốc, cảm tạ nói. Triệu thôn trưởng không cần lo lắng, nhà ta cầu nhiều, nếu đối phương thật là cái gì người xấu, quay đầu lại ai bị thương còn không nhất định đâu. Cho nên người này trụ nhà ta, kỳ thật cũng còn tính thích hợp, ha ha ha, nói rất đúng, ta đều quên nhà các ngươi này những hảo tiểu tử. Triệu Hưng Quốc cười vỗ vỗ đùi, nhìn đại hắc tấm tắc cảm thán, một khi đã như vậy, ta đầy khiến cho ta nhi tử bọn họ hai cái. Cho ngươi đem người nọ nâng qua đi, ngươi tùy tiện đem hắn ném ở cái gì trong phòng làm cẩu nhìn là đến nơi. Người này từ đêm qua đến bây giờ mới thôi, đều vẫn luôn không có tỉnh lại quá. Phía trước kia quân y nói, người này phỏng chừng là đụng vào đầu, cho nên mới không tỉnh nhanh như vậy. Trên người miệng vết thương đảo không phải thực nghiêm trọng, ta đánh giá tỉnh lại lúc sau. Quá mấy ngày hắn liền có thể chính mình về nhà, nếu là như thế này. Vậy tốt nhất, ta còn lo lắng cho mình có thể hay không đủ chiếu cố đến hảo đối phương đâu, Tần Tố Vân cùng Triệu. Hưng Quốc mấy người nói mấy câu, lại tưởng Hà Quý Bình hiểu biết một ít chiếu cố người bệnh công việc. Liền đi theo Triệu Kim Sinh cùng Triệu Bạc Sinh hai huynh đệ phía sau. Cùng nhau trở về nhà. Đối phương hai huynh đệ nâng hôn mê Hạ Trấn Nam, đỉnh 89 điều đại chó săn ánh mắt sáng quắc ánh mắt. Căng ra đầu vào Tần Tố Vân sân, đem người trực tiếp đặt ở phòng khách. Hai huynh đệ giống như là mông mặt sau có quỷ ở truy giống nhau. Phèo một chút liền ra bên ngoài lưu, hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn ngốc tại Tần Tố Vân trong nhà uống một ngụm trà nghỉ ngơi. Một chút tâm tình, nhưng mà, liền ở Triệu Kim Sinh cùng Triệu Bạc Sinh hai huynh đệ đem Hạ Trấn Nam. Vừa mới buông kia trong nháy mắt, nguyên bản vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh ngón tay. Hơi hơi giật giật, hết chương.